Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 443. Sư tỷ lợi hại như vậy. Nhìn lấy cái kia vạn thiên yêu hồn từ từ dung hợp một chỗ. Cố Lưu Vân cùng Xích Phượng Hoàng sắc mặt đều là biến đổi. Trong lòng bọn họ đều rõ ràng. Giả sử những thứ này yêu hồn hợp lại làm một lời nói. Tuyệt đối là một cái khó có thể tưởng tượng lực lượng. Hai người đều muốn xuất thủ ngăn cản. Nhưng bất đắc dĩ là, những thứ kia đang ở dung hợp yêu hồn. Dường như cùng bọn chúng không ở cùng một cái thời không. Bọn họ sở thi triển ra thần thông linh kỹ. Toàn bộ đều không có bất kỳ hiệu quả. Sau một hồi lâu, một đạo kinh thiên động địa rít gào thanh âm bỗng nhiên nhớ tới. Theo tới, là một cái thực chất hóa cự đại yêu thú. Cái kia yêu thú đầu có hai sừng. Diện mục dữ tợn, phía sau dài 6 đôi ác ma một dạng cánh. Hai bên sườn bên trên sinh hai hàng ánh mắt. Cùng sở hữu 12 con. 6 cánh thiên yêu. Xích Phượng Hoàng kinh hô một tiếng. Cái này lục dực thiên yêu. Chỉ tồn tại vương trong điển tịch. Bây giờ yêu tộc người. Bao quát Kỳ Lân tộc lão yêu đế ở bên trong đều chưa từng thấy quá. Chỉ biết là nó thực lực chân thật. Không thua năm đó Bắc Mạc cự yêu. Thật là không có nghĩ đến. Hôm nay nàng sẽ ở đây hồn trong cốc. Nhìn thấy cái này yêu vực tồn tại đặc thù. Không cần Xích Phượng Hoàng giải thích. Cố Lưu Vân cũng biết cái này 6 cánh thiên yêu không thể tầm thường so sánh. Bởi vì nó khí thế trên người. So với tiếp cận thiên kiếp cảnh viên mãn còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Đáng được ăn mừng chính là. Đối phương còn chưa tới đại đạo cảnh. Nếu không, hai người cũng không cần đánh. Không chờ Cố Lưu Vân cùng Xích Nguyện có hành động. Cái kia 6 cánh thiên yêu dường như kiểu thuấn di xuất hiện ở hai người trước mặt. Hai con cự đại yêu chảo. Phân biệt hướng phía hai người đầu lâu đánh tới. Một kích này không chỉ có mang theo khổng lồ yêu lực. Liền không gian cũng bị xé rách ra khe hở màu đen. Không thể địch lại được. Xích Phượng Hoàng thấy thế vội vã nhắc nhở Cố Lưu Vân. Phía sau nổi lên một con cự đại hồng sắc Phượng Hoàng. Mang theo nàng cấp tốc phóng lên cao. Cố Lưu Vân cũng không có quá nhiều động tác. Nhưng Xích Phượng Hoàng không có lo lắng. Nàng biết Cố Lưu Vân bảo mệnh thần thông liên tiếp xuất hiện. Đánh bại cái này yêu thú mặc dù không hiện thực. Thế nhưng tránh thoát một kích này là không nói chơi. Quả nhiên, to lớn kia yêu chảo trực tiếp từ Cố Lưu Vân trong thân thể xuyên qua. Không có đối với hắn tạo thành bất kỳ thương tổn. Cùng lúc đó, Cố Lưu Vân vẫn không quên phản kích. Chỉ thấy hắn tâm niệm vừa động. Thi triển ra đến từ chính Bắc Mạc cự yêu tử tiết yêu pháp. Bắc Mạc cự yêu thi cái kia thân ảnh khổng lồ. Trong nháy mắt xuất hiện ở 6 rực yêu lạ phía sau. 8 cái cự đại xúc tua. Thật chặt đem 6 cánh cự yêu quấn chặt lấy. Bất quá 6 cánh cự yêu thực lực thật sự là vô cùng cường đại. Nguyên bản 3 giây đồng hồ cầm cố thời gian. Không đến 1 giây đã bị phá giải. Cơ hồ là trong nháy mắt. Bắc Mạc cự yêu hư ảnh liền từng khúc nghiền nát, bất quá một kích này cũng không phải hoàn toàn. Không có tác dụng, ít nhất là Xích Phượng Hoàng tranh thủ một tia thời gian. Bản nguyên thần thông tắm huyết Phượng Hoàng. Xích Phượng Hoàng hai tay cấp tốc kết ấn. Một con cự đại huyết sắc Phượng Hoàng đột nhiên xuất hiện. Mang theo không gì sánh được kinh khủng linh lực hướng phía 6 cánh thiên yêu oanh kích mà đi. Nhưng mà tắm huyết Phượng Hoàng còn chưa tới lục dực thiên yêu trước mặt. 6 cánh thiên yêu cơ bụng cái kia 12 con ánh mắt. Sẽ cùng lúc bạo phát ra tia sáng kỳ dị. Sau đó một cái cự đại lỗ đen xuất hiện. Dĩ nhiên đem tấn công mà đến tắm huyết Phượng Hoàng hút vào trong đó. Đợi tắm huyết Phượng Hoàng hoàn toàn không có vào đến cái kia trong hắc động phía sau. Lỗ đen lập tức biến mất. Cả vùng không gian khôi phục như thường. Dường như chuyện gì đều chưa từng xảy ra một dạng. Xích Phượng Hoàng thấy thế trong lòng cả kinh. Có chút khó có thể tin. Túi kia hàm chứa nàng một giọt kẹo máu tắm huyết Phượng Hoàng. Khi tiến vào cái kia lỗ đen sau đó. Cứ như vậy hư không tiêu thất. Nàng thậm chí không cảm giác tắm huyết Phượng Hoàng bất kỳ khí tức gì. So với Xích Phượng Hoàng càng giật mình chính là Cố Lưu. Phải biết rằng Xích Phượng Hoàng thực lực trước mắt đã tiếp cận diệt kiếp cảnh viên mãn. Thì triển ra tối cường thần thông. Dĩ nhiên đem cũng không đụng tới đến cái kia sáu cánh thiên yêu. Cái này sáu cánh thiên yêu biến thái trình độ quả thực khó có thể tưởng tượng. Thần thông U Huyền Hỏa Trận. Cố Lưu Vân cũng không còn kịp suy tư nữa nhiều lắm. Vội vàng nhất chiêu đánh tới. Hắn hy vọng có thể bằng vào U Huyền Hỏa Trận tạm thời đem sáu cánh thiên yêu vây khốn. Cứ như vậy, hắn cùng với Xích Phượng Hoàng có lẽ còn có chút cơ hội. Thế nhưng ở thực lực chênh lệch vô cùng cách xa dưới tình huống, hắn một chiêu này căn bản là không có cách có hiệu quả. Bốn đạo hỏa tường đem sáu cánh thiên yêu vây nhốt vào bên trong một khắc kia. Sáu cánh thiên yêu bên ngoài thân xác thực che phủ một tầng băng xương. Bất quá theo sáu cánh thiên yêu vừa phát lực, tầng kia băng xương liền từng khúc khe nứt. Sau đó sáu cánh thiên yêu hai móng vung lên. U Huyền nghịch hỏa hóa thành bốn đạo hỏa tường liền bị vỡ ra tới. Cố Lưu Vân thầm hô đáng tiếc. Hắn tu vi bây giờ so với cái này sáu cánh thiên yêu phải kém nhiều lắm. Căn bản là không có cách dùng U Huyền nghịch hỏa hạn chế nó. Vô chi, sáu cánh thiên yêu quát lạnh một tiếng. Sau đó chỉ thấy hai tay hắn giao chảo giao nhau chồng chất để ở trước ngực. Sau đó hét lớn một tiếng. Yêu pháp hư không thôn phệ. Cái này hét lớn một tiếng cửa ra. Cả vùng không gian cấp tốc xuất hiện từng cái khe nứt to lớn. Cố Lưu Vân loáng thoáng cảm giác được. Cái kia khe nứt to lớn bên trong. Phảng phất đưa ra vô số hai tay ở lôi kéo thân thể hắn. Ở nơi này thời khắc nguy nan. Trên ngón tay của hắn đồng tâm giới bỗng nhiên lóe lên một mảnh hào quang màu u lam. Đợi hào quang màu u lam cường thịnh tới cực điểm. Chỉ thấy Mộ Dung Thiên Tuyết nguyên thần hư ảnh xuất hiện ở trong ánh sáng. Cố Lưu Vân một hồi vô cùng kinh ngạc. Hắn căn bản không triệu hoán sư tỷ. Sư tỷ nguyên thần hư ảnh vì sao bỗng nhiên xuất hiện? Không chờ hắn suy nghĩ cẩn thận. Chỉ thấy Mộ Dung Thiên Tuyết tay ngọc vung lên. Một con lớn vô cùng trưởng ấn kết kết thật thật vỗ vào sáu cánh thiên yêu trên lồng ngực. Sáu cánh thiên yêu thân thể đột nhiên bị trọng kích. Lập tức hướng về sau té bay ra ngoài. Kể cả nó yêu pháp cũng vô pháp tiếp tục duy trì. Thấy như vậy một màn, Cố Lưu Vân đều ngây dại. Sư tỷ lúc nào biến đến mạnh như vậy? Không đúng, cái này công kích thủ pháp không thích hợp a. Rất nhớ chấn thế la sát công pháp. Chẳng lẽ là la sát tiền bối cùng sư tỷ làm thủ đoạn gì tới trợ giúp bọn họ? Không đợi Cố Lưu Vân hiểu rõ ràng, chỉ thấy Mộ Dung Thiên Tuyết lại vung ra một trường. Lần này, cự đại trưởng ấn từ trên trời giáng xuống. Trực tiếp đem sáu cánh thiên yêu nhập vào đến đáy cốc. Liền tại Cố Lưu Vân cùng Xích Phượng Hoàng đều kinh ngạc không thôi thời điểm. Hai người bên tai bỗng nhiên vang lên chấn thế la sát thần thức thanh âm. Ta đem tự thân bộ phận lực lượng. Đặt ở thiên tuyết này đạo nguyên thần hư ảnh bên trên. Nhưng thiên tuyết cái này sợi nguyên thần. Quá yếu, không chịu nổi càng mạnh ân lực lượng. Cái này lưỡng kích đã cho thứ này tạo thành trọng thương. Còn lại liền giao cho các ngươi. Chấn thế la sát thanh âm sau khi biến mất. Mộ Dung Thiên Tuyết nguyên thần hư ảnh cũng trong nháy mắt liền không có vào đến rồi đồng tâm trong. Nhẫn, cùng lúc đó, sáu cánh thiên yêu cũng đã từ trong bùn đất bò ra. Hơi thở của nó cũng xác thực hư nhược rồi rất nhiều. Cố Lưu Vân hai người mặc dù không biết chấn thế la sát là như thế nào biết được hồn trong cốc tình. Hình, nhưng cũng là mừng rỡ không thôi. Cứ như vậy, thì có không nhỏ phần thắng rồi. Sau đó Xích Phượng Hoàng dẫn đầu xuất thủ. Đôi môi khẽ mở, bí pháp Phượng Nguyên cấm thiên. Một con gần như thực chất hóa Phượng Hoàng từ đỉnh đầu của nàng bay ra. Ở trên trời xoay quanh bay lượn. Cùng lúc đó, Xích Phượng Hoàng cùng sáu cánh thiên yêu khí tức nhanh hai. Không tốc độ giảm xuống. Cảnh giới trực tiếp rơi xuống. Lưu Vân, đánh nhanh thắng nhanh. Cố Lưu Vân gật đầu. Nếu sáu cánh thiên yêu đã trượt đến rồi cảnh giới ngộ đạo. Như vậy vào xuống tới chính là hắn biểu diễn thời gian. Sau một khắc, hắn đem Xích Tâm kiếm gọi ra. Trực tiếp nắm trong tay. Giơ lên thật cao. Lúc một gian kiếm. Trường kiếm chậm rãi hạ xuống. nhất thức, hai thức, ba thức, ba kiếm qua đi, xích tâm kiếm xuyên thấu sáu cánh thiên yêu lồng ngực. Sáu cánh thiên yêu phát ra kêu thê lương thảm thiết, nhưng vẫn sống, chỉ là tu vi thu được thời gian chi kiếm đệ tam thức ảnh hưởng, lại tuột xuống một cảnh giới. Liền tại nó cảnh giới rơi xuống đến hóa thần cảnh trong nháy mắt đó, Cố Lưu Vân khóe miệng lộ ra một vệt cười nhạt, kháng đánh đúng không? Có cánh đúng không? Thử xem ta lôi thần chi linh. Theo hắn tâm niệm vừa động, một con diện mục dữ tợn, người xuyên kim giáp, Lạc Sinh hai cánh hư ảnh liền xuất hiện ở trên trời cao. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.